Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Người dẫn đầu livestream nghi ngờ hỏi. Con gái ông vừa từ khu rừng phía Tây đi ra, làm sao Kha Tuyết có thể hại cô ấy được? À, Trần Thế Đức nghẹn lời, ông ta vừa chỉ nghĩ đến việc bôi nhọ Kha Tuyết, không ngờ lại bị chất vấn thẳng thừng. Nếu phải nói chi tiết, ông ta chưa kịp nghĩ ra. Chính là pháp trận đó. Trần Thế Đức đang cố bịa chuyện, thì Trần Đồng đột nhiên lên tiếng. Không phải Kha Tuyết, là khu rừng hoang, khu rừng phía Tây có vấn đề. Cái gì, còn nói khu rừng hoang có vấn đề, chẳng lẽ bên trong có ma quỷ? Còn gặp ma trong đó sao? Trần Đồng, con có thể kể chi tiết hơn không? Trần Thế Đức liên tục ra hiệu cho con gái, nhưng Trần Đồng đã bị dọa đến mức hoảng loạn, hoàn toàn không để ý đến cha mình, nghe người ta hỏi liền ngơ ngác trả lời. Con đi vào khu rừng hoang, ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng sau đó sương mù dần dần dày đặc, rồi. Rồi phía trước xuất hiện một người, người đó. Không, đó không phải người. Trần Đồng hét lên, đó là một con ma. Cái gì? Khu rừng hoang phía Tây có ma? Không thể nào, tôi từng đến đó chơi mà. Khu rừng hoang đã bỏ hoang bao nhiêu năm rồi, biết đâu có tinh quái gì đó. Các bạn ơi, thật sự đáng sợ quá, mọi người nhớ like và share nhé. Những người livestream vẫn muốn hỏi thêm, nhưng Trần Đồng nhắc đến ma quỷ, tinh thần lập tức trở nên không ổn định, hét lên che tai, lặp lại. Có ma, ma muốn ăn thịt con, ma muốn ăn thịt con, xe cứu thương đã đến, nhanh đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra đi. Cảnh sát thúc giục, Trần Thế Đức vội vàng đưa con gái lên xe cứu thương, theo xe rời đi, trong khi livestream lập tức bùng nổ. Khu rừng hoang có ma, thật đáng sợ, ha ha, tôi thì khác. Tôi muốn vào đó khám phá. Còn ai dám vào không? Có gì mà không dám? Năm đó tôi còn ngủ qua trong mồ ấy chứ. Kha Tuyết chọn địa điểm này, chắc chắn có ý đồ gì đó. Càng nghĩ càng thấy rùng mình, Kha Tuyết có thể nào bắt ma thật về dọa chúng ta không? Khi sự việc lan truyền, nó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Video Trần Đồng hét lên về ma quỷ được chia sẻ rộng rãi, khu rừng hoang quanh công viên giải trí được mọi người bàn tán xôn xao. Trái ngược với mục đích của Trần Thế Đức, mọi người không còn tin vào chuyện. Căn phòng bí mật dùng tà thuật nữa, mà thay vào đó, họ tổ chức thành nhóm để khám phá khu rừng hoang. Kha Tuyết xem qua tin tức rồi đi ngủ, nhưng khi tỉnh dậy và mở điện thoại, cô phát hiện ứng dụng đặt chỗ của mình đã bị quá tải. Căn phòng bí mật yêu cầu đặt chỗ trước qua ứng dụng, mỗi ngày chỉ nhận 50 người, nhưng lần này do quá nhiều người truy cập, giao diện ứng dụng đã bị đơ hoàn toàn. Sao hôm nay khách hàng lại đông thế này? Kha Tuyết nghi ngờ, A Hoa đã dậy từ sớm, vừa nhai đồ khô vừa trả lời. Mọi người đều muốn vào khu rừng hoang khám phá, nhưng lại sợ thật sự gặp ma, nên đến đây tìm chút K1 trên thích. Kha Tuyết bấm điện thoại xem bình luận, mới biết chuyện hôm qua của Trần Đồng đã gián tiếp quảng cáo cho cô, vì vậy cô cũng không thể tiếp tục thử nghiệm kinh doanh nhỏ lẻ nữa. Có vẻ như phải tăng tốc độ làm việc của Phạm Tinh rồi. Kha Tuyết nói, lúc này, A Hoa nhìn về phía công viên giải trí bên ngoài. Công viên giải trí đã bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc tùm, các công trình bị mưa gió bào mòn, toát lên vẻ hoang tàn và u ám. Thậm chí không cần trang trí, chỉ cần nhìn qua cửa sổ, người ta đã cảm thấy rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ rằng nếu chúng ta cải tạo toàn bộ công viên giải trí thành khu khám phá. A Hoa vản bã nói. Kha Tuyết suy nghĩ kỹ, đột nhiên thấy ý tưởng này có lý. Nếu mọi người đều thích khám phá ngoài trời, tại sao không cải tạo công viên giải trí thành điểm đến khám phá? Ý kiến hay đấy, nhưng tôi phải hỏi xem ai là chủ sở hữu công viên giải trí đã. Kha Tuyết tự nhủ, rồi gọi cho Kim Tông Minh để hỏi thông tin, nhưng kết quả khiến cô thất vọng. Không biết, A Hoa ngạc nhiên, trong thành phố này mà Kim Tông Minh lại không biết. Kha Tuyết gật đầu. Nghe giọng Kim Tông Minh, cô cũng thấy nghi ngờ. Kim Tông Minh nói rằng trước đây ông ấy từng muốn mua công viên giải trí, có số điện thoại của chủ sở hữu, nhưng gọi đi thì không ai nghe. Một công viên giải trí từng nhộn nhịp, tại sao đột nhiên đóng cửa? Kha Tuyết nhớ lại tin đồn trước đây, cảm thấy có gì đó bất thường. Phiêu Vũ Miên Miên, tôi nghĩ cô nên livestream trước đi. A Hoa vẫy đuôi, nhắc nhở, Cô quên rồi sao? Hôm nay là ngày livestream của cô, không thể trễ nữa. Được rồi, Khả Tuyết lười biếng xuống giường, đùa cợt. Tôi phải cố gắng livestream kiếm tiền, không thì lấy đâu ra tiền mua đồ khô cho cậu. A Hoa giật mình, vẫy đuôi nhỏ bỏ đi. Mặc dù A Hoa tự xưng là yêu mèo, từng khinh thường đồ ăn cho mèo của con người, nhưng sau khi vô tình nếm thử đồ khô, nó đã bị chinh phục. Nó không ngờ thế gian này lại có món ăn ngon đến vậy. Sau vài lần, nó hoàn toàn đắm chìm trong khoa học kỹ thuật và sự tàn nhẫn của con người, không thể tự kiềm chế. Bên ngoài vang lên tiếng, chít chít, Khả Tuyết biết chắc chắn là lũ chuột nhắt đang giúp cô kiếm tiền. Cô vươn vai, xuống giường rửa mặt chuẩn bị livestream. Sau khi rửa mặt, Khả Tuyết ngồi trước màn hình điện thoại, mở phòng livestream. Đầu tiên, thứ hai, tôi thì khác. Tôi đến phòng livestream không phải để tranh giành, tôi chỉ đơn giản là thích Khả Tuyết, lầu trên dám trêu đùa thêm chút không, ha ha, dù sao Khả Tuyết là vợ tôi, các bạn đừng tranh nữa. Hàng loạt bình luận xuất hiện, Khả Tuyết đọc vài dòng. Vậy Trần Thế Đức đang bịa chuyện về Khả Tuyết sao? Chắc chắn rồi, Trần Thế Đức nói nhìn thấy pháp trận gì đó, chỉ là muốn kiếm tiền thôi. Có người nói Trần Thế Đức là chuyên đi quấy rối, ông ta đã bị trừng phạt chưa? Nhìn thấy những tin nhắn này, Khả Tuyết mới nhớ đến chuyện của Trần Thế Đức. Cô cũng hơi tò mò về tình hình của ông ta, liền bấm tay tính toán. Vừa tính xong, Khả Tuyết lập tức lộ ra vẻ mặt khó tả. Tôi không nhìn nhầm chứ, Khả Tuyết vừa bói quẻ, chắc chắn là Trần Thế Đức rồi, Trần Thế Đức rốt cuộc thế nào? Lại khiến Khả Tuyết lộ ra vẻ mặt như vậy, lúc này, Trần Thế Đức đang ngồi ngoài cổng bệnh viện, vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại. Sau khi bác sĩ kiểm tra, Trần Đồng bị rối loạn tinh thần do quá sợ hãi, cần điều trị bằng thuốc và tư vấn tâm lý. Tư vấn tâm lý chắc chắn tốn kém, Trần Thế Đức lo lắng về tiền bạc, nghĩ đến cố chủ. Mặc dù ông ta không hoàn thành nhiệm vụ của cố chủ, nhưng ít nhiều cũng có tác dụng chứ. Xem trên tình hình tinh thần bất ổn của con gái, cố chủ có lẽ sẽ cho ông ta chút tiền. Trần Thế Đức nghĩ vậy, liền gọi cho cố chủ. Không ngờ cố chủ bắt máy. Đại sư, ngài tốt quá, tôi chỉ muốn hỏi xem ngài có thể cho tôi chút tiền không? Ngài xem, tôi ít nhiều cũng làm Khả Tuyết bị bôi nhỏ, có tác dụng chút ít chứ. Ngài rộng lượng, cho tôi chút công lao đi. Trần Thế Đức cười khẩy nói, nhưng cố chủ không cúp máy, chỉ im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin ngài thương xót, Trần Thế Đức suýt nữa quỳ xuống cầu xin cố chủ. Cuối cùng, cố chủ lên tiếng. Thực ra, bình thường thì tôi nên cho ông chút công lao, vì ông cũng vất vả rồi. Trần Thế Đức trong lòng vui mừng, vội nói. Đúng vậy, tôi cũng làm Khả Tuyết khó chịu không ít đúng không? Đúng thế, cố chủ chuyển giọng, nhưng tất cả điều đó chỉ đúng nếu ông không phản bội tôi. Phản bội, Trần Thế Đức sửng sốt, nhớ lại việc hôm qua ông ta đã tiết lộ thông tin của cố chủ cho Khả Tuyết. Chẳng lẽ cố chủ đã biết, làm sao ông ta biết được? Chẳng lẽ ông ta tính ra? Chắc chắn là cố chủ tính ra rồi. Cố chủ cũng là đại sư huyền học. Trong điện thoại, sự tức giận của cố chủ cuối cùng bùng nổ. Là Khả Tuyết tự mình nhắn tin nói cho tôi. Ông ngu thật sao? Lại đưa số điện thoại của tôi cho người khác. Hả? Chưa từng thấy ai ngu như ông. Tức C, H, E, T tôi. Tôi sẽ nguyền rủa ông, khiến ông cả đời không thể phát tài. Cách chương.